Cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 7, 7, bị bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Như Ân giật mình, cô nhìn anh phát hiện mặt anh đỏ lên. Liền dùng tay chạm lên trán anh. Anh bị sốt à, sao mặt đỏ thế? Trong người tôi khó chịu quá. Em giúp tôi đi. Hả, giúp gì? À được rồi, để tôi đi lấy thuốc. Phong Thần Vũ ấn mạnh tay cô xuống giường, trực tiếp hôn lên đôi môi cô cuồng bạo. Lưỡi anh từ từ chạy mở lấy hàm răng cô. Tay chân cô mềm nhũn nên đã thả lỏng ra. Cô đã bị anh hôn đến ngạt thở, cô lấy tay đấm vào lòng ngực anh. Anh luyến tiếc buông lấy đôi môi mật ngọt của cô ra. Tôi bị bỏ thuốc rồi. Trong ly nước mà Mỹ Mỹ đưa cho anh uống, cô ta đã sớm chuẩn bị. Cô ta bỏ một liều thuốc K1 trên thích mạnh vào đó. Cô ta muốn có được anh đêm nay nhưng không thành. Hả, thuốc gì? Cô ngây ngô hỏi anh. Cô thật sự không hiểu ý anh ta nói. Tôi đang rất khó chịu. Em ngốc thật hay ngốc giả đấy? Tôi hỏi thật mà. Không biết nên mới hỏi. Biết rồi hỏi làm gì? Phong Thần Vũ áp sát tai cô mà nói ra, giọng nói ấm áp và hơi thở nóng thổi. Khiến cô lạnh cả người. Thuốc K1 trên thích. Hả? Giờ phải làm sao? Hay tôi đi gọi người đưa anh đi viện nhá? Bị bỏ thuốc này rồi bác sĩ nào chữa được? Ờ ha. Vậy giờ sao? Ai chữa cho anh? Em chữa được cho tôi. Tôi muốn em đêm nay là của tôi. Hả? Chữa bằng cách nào? Xê ởi đồ ra. Đồ bi ba n thái. Cô bất giác không kiểm soát được hành động nên đã lỡ tay tát vào mặt anh. Cô giật mình rút tay về. Tay xoa xoa lấy một bên má đã bị cô tát. Tôi xin lỗi. Phản xạ tự nhiên thôi. Không sao. Nếu muốn chuộc lỗi, làm những gì tôi nói đi. Thì, cô đắng đo suy nghĩ. Bây giờ mình không giúp anh ấy. Để anh ấy vậy tới chết sao? Nhưng mà, bây giờ trốn được lần này thì cũng đâu có nghĩa trốn được lần sau và mãi mãi đâu. Trong bản hợp đồng cũng có ghi làm tinh nhân của anh ta mà. Nên chắc cũng có làm chuyện ấy. Liệu vậy? Được, tôi giúp anh. Hạ Như Ân vừa nói hết lời. Tay cô đã khoác lấy cô, anh kéo nhẹ xuống. Đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Từ tức đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt. Tay anh đã kéo chiếc khóa váy cô xuống. Không ngừng ngại mà cởi ra. Quăng xuống sàn mà không thương tiếc. Cô ngại đỏ cả mặt xoay mặt đi chỗ khác không nhìn lấy anh. Anh kéo tay cô xuống. Nhìn tôi. Hạ Như Ân miễn cưỡng từ từ quay đầu qua nhìn anh. Phong Thần Vũ kéo chiếc quần nhỏ cô xuống lột ra. Một cách điêu luyện vứt sang một bên. Anh tiếp tục đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt. Từ từ cô cũng đã quen dần. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Nụ hôn của anh từ từ rơi xuống chiếc cổ trắng nõn, hương thơm dịu nhẹ. Làm say đắm lòng người. Đôi môi anh hôn lấy một bên bầu ưng ực của cô. Mít lấy đầu vê ú cắn nhẹ vào nó. Khiến cô lạnh cả người. Một bên còn lại anh dùng tay x không a nắn nó đủ kiểu khiến cô đỏ cả mặt. Tay anh không yên phận mà mò mẫm khắp nơi. Anh đã chạm đến nơi tư m. T của cô. Cô liền giật mình. Anh đừng chạm vào chỗ đó. Phong Thần Vũ không hề nể mặt cô. Anh càng trêu đùa với thân thể của cô. Cô vì chịu sự K1 trên thích nên đã ửng hồng. Tay của anh x không a nắn trên ngực trắng nõn của cô. Tay còn lại anh nhanh chóng tìm tới chỗ bên dưới, trêu chọc bên dưới nơi tư MT. Anh xoa nhẹ bên hai cách hoa. Để chúng tiết ra mật dịch. Anh từ từ đút tay vào bên trong và khám phá. Cô liền giật mình cầm lấy đôi tay của anh và cắn chặt ngón tay Phong Thần Vũ khiến anh thỏa mãn. Tay cô nắm chặt ga giường và thốt lên những tiếng R3N gì khiến anh thỏa mãn không thôi. Xem ra, ngoài anh ra chưa từng ai đụng vào cô. Phong Thần Vũ liền nở nụ cười gian manh. Bàn tay bên dưới càng gia tăng tốc độ khiến cô TH ở dốc miệng nhỏ càng tiết ra mật dịch khiến anh dễ dàng di chuyển hơn. Em, giúp anh cởi chiếc khăn vướng víu ra đi. Anh gian mang dụ dỗ cô lúc cô đang trong sự K1 trên thích, mở miệng dụ dỗ. Cơ thể cô đang được lấp đầy bởi ngón tay của anh. Khi cô đang K1 trên thích, anh liền rút ra, khiến cô cảm thấy trống rỗng đến lạ thường. cảm giác cô chưa từng có. Vừa nghe xong câu nói, cô có vẻ bất ngờ nhưng vẫn giang tay ra, cởi bỏ chiếc khăn. Vừa cởi ra, cô đã nhìn thấy M3NS căn đã căng lên từ lâu. Cô bất giác lấy tay che mắt lại. Em đừng bất ngờ, sau này sẽ được thấy nó nhiều hơn. Hạ Như Ân ôm lấy cổ anh mà nhỏ giọng nói. Anh nhẹ thôi, tôi sợ đau. Cục cưng ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng. Hạ Như Ân banh hai chân ra. Anh từ từ đưa cậu bé của mình vào trong miệng nhỏ. Vừa đút vào cô đã cảm giác đau tới trời xanh. Chiếc miệng nhỏ đã hút chặt lấy anh, khiến anh cũng không thoải mái. Cục cưng ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa. Cô nghe lời anh đã từ từ thả lỏng. Anh cảm giác chỗ đó đã thả lỏng anh, đã đút sâu vào trong, khiến cô phải thốt ra những tiếng rên yêu kiều. Sướng không? Hạ Như Ân nhìn lấy anh mà gật đầu. Đang tới lúc cả hai L3N đỉnh, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Anh trực tiếp tắt điện thoại đi. Anh không nghe à? Không, anh đang bận làm cho bé L3N đỉnh rồi. Nhưng, gờ lỡ đâu là việc quan trọng. Anh từ gia tăng tốc độ khiến cô nói không nên lời. Không có việc quan trọng nào bằng làm em sướng cả. Anh lại càng gia tăng tốc độ, đâm vào sâu bên trong khiến cô R3N gì TH ở dốc không ngừng. Trong căn phòng bây giờ chỉ có tiếng R3N gì và TH ở dốc. Cách chương.